Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất nhiên cũng là khó có thể đào thoát, mà ngay tại lúc này, ông, trên đỉnh đầu Thương Vân xé rách, kim quang ầm vang bao phủ mà xuống, chiếu rọi chỗ qua chỗ, bốn phía sương máu đều là ầm vang sụp đổ ra tới, tiếp lấy, một cái trắng như tuyết tay ngọc, theo tầng mây chụp xuống, một thanh liền đánh tan tất cả chuẩn đế, hướng về Phương Vân trên thân chụp tới, tiện tay nhấc lên, nhẹ nhàng linh hoạt đem hắn nhấc lên, hướng về đạo vực bên ngoài mà đi, người nào, ngươi dám, từng trận bạo hống vang vọng. Chương 554, phát hiện mục tiêu, kinh ngạc đạo chủ, vốn là cái này Phương Vân đã rơi vào hẳn phải chết tình trạng, chắp cánh khó thoát, đông đảo chuẩn đế đều chờ đợi khảo tra hắn, theo hắn thần hồn bên trong biết được hậu trường lai lịch, nhưng giờ phút này, đột nhiên xuất hiện sáng chói tay ngọc trong nháy mắt đẩy lui mọi người, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, chỉ là thêm chút cảm thụ, liền làm cho người kinh hãi không thôi, căn bản không cùng một đẳng cấp, đại đế, người nào đang xuất thủ. Từng tiếng kinh sợ gào thét vang vọng, cái kia tay ngọc lại là không ngừng chút nào, mang theo Phương Vân cùng Long Linh trong nháy mắt thối lui, nhị sư huynh. Là ngươi. Ngươi vì sao muốn cứu hắn? Lão ngũ đều đã chết. Bên kia, Vong Khước Sơn tứ sơn chủ trừng lớn hai mắt, nhận ra bàn tay này chủ nhân lai lịch, thanh âm khàn giọng, khó có thể lý giải được, nhị sư huynh, nghe được danh tự, bốn phía mấy cái chuẩn đế sắc mặt đột biến. Có thể bị Vong Khước Sơn sơn chủ như xưng hô này, cái kia thân phận của đối phương thì không cần nói cũng biết. Vong Khước Sơn nhị sơn chủ, Cổ Hà, đồng dạng, hắn cũng là toàn bộ thiên thương vũ trụ bên trong, nhân vật mạnh nhất một trong, trên đỉnh đầu vang lên một trận thở dài. Việc này, tuyệt đối không có khả năng là Phương Vân làm ra, cụ thể vì sao, ta sẽ làm điều tra, cho chư vị một cái công đạo. Thanh tú nho nhã giọng nam vang vọng, trên đỉnh đầu tay ngọc nhanh chóng thối lui, bàn giao. Ngươi như thế nào bàn giao, để xuống người, đáng chết, Cổ Hà. Cũng ngươi là đệ nhất tiền bối, cũng dám bao che hung nhân, rất nhiều chuẩn đế giận tím mặt, từng đạo thần quang bay ra, muốn ngăn cản, chỉ bất quá lưu quang xông ra, cho dù bọn họ thôi động ra chính mình áp đáy hòm bảo thuật, nhưng như cũ là khó có thể ngăn cản tay ngọc nửa điểm, thậm chí không thể lưu lại mảy may tổn thương, bạch quang chấn vỡ, vân vụ xé mở, tay ngọc nhanh chóng mang theo Phương Vân rời đi nơi đây. Trong đám người Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, tìm được, chân tiên chi huyết, hắn tâm tình không tệ, nhìn lấy đi xa biến mất cái kia một đạo tay cầm, tại cái này Cổ Hà xuất thủ nháy mắt, trong cơ thể hắn cổ thần kinh phát sinh một tia rung động, rõ ràng là cảm ứng được chân tiên huyết mạch nguyên nhân, cổ thần kinh tấn thăng, nhu cầu chân tiên chi huyết, cùng một giới bản nguyên, Lục Vô Trần lần này tới đến thiên thương vũ trụ bên trong, cũng là có muốn tìm chân tiên chi huyết mục đích, nguyên bản. Hắn coi là sẽ ở cái kia bên trong tiên điện, có thể chậm chạp không có cái gì phát hiện, không ngờ, lại là cái này Cổ Hà, xem ra cái này khí vận chi tử sư phụ, thân phận cũng là bất phàm a. Lục Vô Trần mắt sinh dị sắc, tìm tới chính mình mục tiêu, cái kia chuyện kế tiếp muốn tốt làm nhiều, theo trên đỉnh đầu tay ngọc thối lui, đạo vực bên trong huyết khí cũng là dần dần bị thôn phệ không còn, chỉ thấy cái kia đỏ thẫm như ngọc huyết đỉnh rung lên bần bật, lúc này phá không mà ra, tựa hồ là đuổi theo. Có chuẩn đế còn muốn ngăn trở, kết quả vừa mới xuất thủ, liền bị huyết đỉnh đảo qua, nửa thân thể trực tiếp bị huyết khí cạo, dọa đến hốt hoảng lui lại, không dám đi cản, đáng chết, cái này huyết đỉnh đi theo Phương Vân mà đi rồi, vậy mà ngăn không được, mọi người sắc mặt càng khó coi, lần này đến đây, vốn là muốn đuổi bắt kẻ cầm đầu, kết quả đã không có để lại Phương Vân, cũng không có lấy đi huyết đỉnh, đây chẳng phải là vô hụt, đến đón lấy nên làm cái gì? Có chuẩn đế mở miệng, chỉ có thể đi đầu trở về, nơi đây không có cái kia cổ quái huyết đỉnh, phong tỏa chi lực đại giảm, hiện tại mang theo còn thừa người nhanh chóng trở về, để đại đế xuất thủ. Xác thực, vì sao không thấy đại đế hành động, mấy cái tôn đại đế đều ở nơi nào, mọi người liên tiếp lên tiếng, hai mặt nhìn nhau, nơi đây chiến cục tiến hành lâu như thế, phát sinh bực này ngập trời biến hóa, theo lý thuyết, sớm nên có đại đế lẫn vào mới là, vậy bọn hắn thiên thương vũ trụ đại đế đâu? Ngay tại có người như thế nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, đỉnh đầu bầu trời phát sinh một đạo oanh minh, tiếp lấy một vết nứt theo như gương sáng chân trời xé toạc ra, một mực lan tràn cả mảnh trời hư không, cuối cùng ầm vang vỡ nát, vô số ngôi sao vẫn lạc, chân trời toái phiến sụp đổ, toàn bộ thiên thương vũ trụ đỉnh đầu, cái kia bao vây lấy này phương thiên địa, che chở nơi này hộ tráo, hoàn toàn vỡ nát. Quan Vĩ chạy như bay, nhập vào đại địa, thiêu đốt một mảnh. Đây là, trời sập, đám người sững sờ, tiếp lấy hai con mắt trợn lên, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch một mảnh. Trên đỉnh đầu, ngoại vi vạn vực thiên mọi người cũng là đã nhận ra biến hóa này. Theo sát phía sau, một đạo to lớn như ngôi sao thân hình ầm vang đi đầu mà đến, một chân đạp xuống, sơn hà phá toái, đạo vực nứt toát, đại đế, tiến đến rồi. Bên trong tiên điện, hôm nay là lục đạo hội tụ ngày, hơn 10 đạo kinh khủng hư ảnh, tràn ngập ở chỗ này, từng đạo đều là khí huyết rộng rãi, trên người có khác nhau pháp tắc đạo lực tràn ngập, cái này nguyên một đám, bất ngờ toàn bộ đều là đại đế, lấy lục đạo đại đế cầm đầu, còn lại một số cổ tộc, đạo thống đại đế đều tụ tập ở chỗ này, người đến không sai biệt lắm đi. Trên tiên điện bài, một đạo kim hoàng hư ảnh nhất là cuồn cuộn, tiên điện điện chủ trên người có lưu ly hồng quang, sáng chói lóa mắt, bên cạnh thân có hơn 10 đầu đại đạo gia thân, khí tức cuồn cuộn chập trùng, khủng bố như hải. Lần này, cách chúng ta Thiên Thương đại đế hội tụ, tối thiểu cũng là thời gian qua đi vạn năm, nếu không phải Thiên Thương có ngoại địch xâm phạm, chúng ta cũng sẽ không như thế đầy đủ hết tụ tập. Hắn ánh mắt đảo qua, một bóng người lấp lóe, Vong Khước Sơn Sơn Tôn, Thanh Đằng Thiên Viện viện trưởng, Cửu Nguyên Động đại thánh, Vô Vọng Cung cung chủ, Đạo Tông đạo chủ, cái này nguyên một đám đều là Thiên Thương vũ trụ lâu năm đại đế. Thiên Thương vũ trụ dù sao cũng là một mảnh hoàng vũ chư thiên, cho dù so ra kém vạn vực thiên, nhưng cũng có được không kém nội tình. Trong đó đại đế số lượng cũng vượt qua hơn 50 còn lại, trong đó bao hàm rất nhiều cổ lão giả, bình thường cũng không ra ngoài, mà lần này tụ tập ở chỗ này, chính là các đại đỉnh tiêm thế lực người đại biểu. Lần này đối chiến vạn vực, bên ngoài trên thực lực chúng ta rơi vào hạ phong, mặc dù có thần môn bia tồn tại, nhưng đối với hơn vạn vực, nhưng như cũ kém không phải một chút điểm. Nhưng dù vậy, vì che chở Thiên Thương, chúng ta các nhà đoàn kết nhất trí, liều chết mà chiến, mà bây giờ, chúng ta miễn cưỡng sa vào đến cục diện giằng co, cũng không rơi quá nhiều hạ phong, đây hết thảy vẫn là may mắn mà có đạo tông đạo tử xuất thủ. Tiên điện điện chủ ngữ khí ấm áp, tâm tình không tệ, nhìn về phía ngồi ở một bên một thân bạch bào lạnh nhạt lão giả, lần này, nếu là chúng ta có thể ngăn cản vạn vực, đạo tông không thể bỏ qua công lao. Đạo tử, đạo tông đạo chủ thần sắc nghi hoặc, nhìn chung quanh một vòng, xác định tiên điện điện chủ là nhìn về phía mình vị trí, không khỏi hiếu kỳ. Điện chủ nói, là đồ nhi ta Vu Nguyên Phi, đạo tông coi trọng siêu nhiên xuất thế, luôn luôn tránh thế tĩnh tu, đạo chủ càng là trong đó người nổi bật, lần này Thiên Thương vũ trụ đại đế tụ họp, hắn cũng là vừa vặn xuất quan không lâu, rất nhiều chuyện cũng không từng nghe nói, đạo chủ còn không biết. Tiên điện điện chủ yên lặng, chợt cười nói, đạo tử lấy ra thượng cổ văn trận, tuyên khắc đạo vực, làm đến chúng ta có tư bản cùng vạn vực thiên giao chiến, nếu không, mặc dù có thần ngôn bia ngăn cản, đại đế khó nhập, chúng ta thủ hạ đệ tử, cũng đều muốn bị vạn vực thiên từng cái chiếm đoạt. Không tệ, cái kia văn trận huyền diệu, ta cũng từng nhìn qua, quả thực bất phàm, bên cạnh mấy cái tôn đại đế cũng là liên tục gật đầu, một trận tán thưởng, đạo chủ càng là một mặt hồ đồ, cái gì văn trận, tuyên khắc đạo vực lại là chuyện gì xảy ra, đạo chủ không biết, nhìn đến đối phương không giống giả mạo thần sắc, tại chỗ mấy người biểu lộ ngạc nhiên, cái kia thượng cổ văn trận huyền diệu phi phàm, vốn là tại bọn họ muốn đến, tất nhiên là xuất từ đạo chủ chi thủ, có thể là đạo tông vài vạn năm nghiên cứu tích lũy thành quả, có thể bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ là cái kia đạo tử chính mình lấy ra, tiên điện điện chủ mày nhăn lại, ngữ khí trầm ngâm, đem phát sinh sự tình từng cái nói lên một phen, đang nghe đạo tử lấy ra thượng cổ văn trận, có thể tăng cường rất nhiều phổ thông tu giả chiến lực thời điểm, đạo chủ thần sắc ngốc trệ, như thế văn trận, đạo tử lấy ra, thanh âm hắn lộ ra một tia khó có thể tin, làm sao có thể sẽ có vật này, như bọn hắn đạo tông, có mãnh liệt như vậy văn trận, cái kia cái nào còn cần đến như thế yên lặng, là Vu Nguyên Phi chính mình đoạt được, nhưng dù cho như thế, khắc khu khu một cái chân vương tu vi, làm sao có thể phá giải nghiên cứu như thế thượng cổ văn trận, mà đạo tông bên trong lớn nhỏ chuẩn đế đều không biết, mà lại, đạo tử, có chuẩn đế tu vi, đạo chủ mờ mịt, thanh âm đều có nhẹ nhẹ vặn vẹo, chương 555, thần ngôn bia phá, đại đế xuất thủ, đạo chủ thanh âm, có chút chói tai vang vọng, Vu Nguyên Phi hoàn toàn chính xác thiên phú không tồi, người mang đạo nguyên bảo thể, dán vào ta đạo tông ba đầu đại đạo, tương lai thành sẽ bất phàm, nhưng, hắn rời núi thời khắc, còn chưa từng đạt đến chuẩn đế tu vi a, chư vị, có phải hay không nhận lầm người, đạo chủ nói, ánh mắt từng cái liếc nhìn, nghênh đón mà đến ánh mắt lại càng là kinh ngạc, có ý tứ gì, cái kia đạo tử, trước đó còn chưa từng có chuẩn đế tầng thứ. Chẳng lẽ là vừa mới đột phá, nhưng hắn lúc trước rõ ràng thắng qua Triệu Vô Cực, cái kia Triệu Vô Cực thế nhưng là đấu chiến thánh thể, lai lịch bất phàm, làm sao có thể sẽ là tầm thường một cái vừa mới đột phá chuẩn đế có thể thắng được. Tiên điện điện chủ trong lòng lộc cột nhảy một cái, ẩn ẩn hiện ra một số không tốt lắm suy đoán, như cái này thượng cổ văn trận, không phải đạo chủ lấy ra đồ vật, cái kia cái này đạo tử. Ngay tại lúc này, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, tại chỗ mấy người giống như có cảm giác, đồng loạt ngẩng đầu hướng về một chỗ phương vị nhìn qua, một đôi trong đôi mắt xuyên phá giới vực, vượt qua sơn hà, liếc một chút liền thấy được trong tinh không đạo vực bên trong tình cảnh. Làm sao lại như vậy? Tà bảo, thu vào mọi người trong hai con ngươi, đúng lúc cũng là đạo vực bên trong huyết khí dâng trào tình cảnh. Đạo vực bên trong, đầy trời huyết khí bay lả tả, âm u đáng sợ lực lượng phóng lên tận trời, mà tại ngàn vạn từng tia từng sợi huyết khí hạch tâm, chính là cái kia một tôn nhỏ nhắn như ngọc xích huyết bảo đỉnh. Cái này nhỏ nhắn huyết đỉnh, lộ ra vô biên hung khí, cho dù là rất nhiều đại đế nhìn một cái, phản ứng đầu tiên hai mắt đều là gai mục đích thiêu đốt, lộ ra không rõ. Mưa máu bên trong, không ngừng có đệ tử kêu thảm vẫn lạc, không ngừng có đệ tử bị cuốn vào huyết đuôi, tràn diện một mảnh đơn thuần giết hại. Nhìn đến cái này cảnh tượng, đông đảo đại đế sắc mặt kinh biến, đây là có chuyện gì? Văn trận xảy ra biến hóa, tiểu đỉnh kia là cái gì? Viễn cổ chi vật, đáng chết. Tiên điện trong cung đình, thần quang rung động, mấy cái công đại đế đều là vô ý thức vươn người đứng dậy, muốn phá vỡ giới vực tiến đến, có thể còn không chờ bọn hắn có hành động, một tiếng nổ ầm ầm nổ bể ra tới, núi dao động động đất, bầu trời ảm đạm, toàn bộ tiên điện thanh ngọc mặt đất đều là xuất hiện tầng tầng vết rách. Tiên điện điện chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm kinh hãi, thần ngôn bia, có người đang tập kích thần ngôn bia. Hắn ngữ khí lộ ra khó có thể tin, bước ra một bước, thân hình ầm vang xuất hiện tại tiên điện bên ngoài, hướng về thần ngôn bia chỗ cung đình vị trí tiến đến. Còn lại mấy cái tôn đại đế đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần ngôn bia, xảy ra vấn đề, vật này thế nhưng là bọn họ thiên thương vũ trụ mấu chốt nhất khẩn yếu đồ vật, nếu là xảy ra vấn đề, chỉ là suy nghĩ một chút, đông đảo đại đế chính là sau lưng mọc lên hàng ý, sắc mặt khó coi, lúc này phá không đuổi theo, chỉ là một cái nghĩ lại ở giữa, mọi người liền đi tới thần ngôn bia vị trí, cao ngất đứng sừng sững trong cung đình, một tôn cổ lão bia đá, đứng sừng sững ở trung ương. Thần ngôn bia chung quanh bị bình chướng bao khỏa, trên tấm bia đá dày đặc vô số chữ tiên đồ văn, vàng sáng chói to lớn, khí tức ngút trời. Mấy người đến lúc, nhìn một cái, vừa mới bắt gặp một tôn chuẩn đế đâm vào bình chướng phía trên, không chút do dự nhục thân nổ tung. Chuẩn đế tự bạo mang theo khủng bố dư âm, đạo lực xé rách lấy mặt ngoài bình chướng, làm đến bình chướng xuất hiện tầng tầng vết nứt, có chút không chịu nổi. Vạn vực thiên chuẩn đế, bọn họ là vào bằng cách nào? Tiên điện điện chủ giận tím mặt, một chưởng vỗ ra, thật can đảm. Đại đế giận dữ, thần uy như núi như biển đập vào mặt, trước mặt tất cả trụ lớn cung đình đều trong nháy mắt vỡ nát. Phản ứng của hắn đã là cực nhanh, chỉ là lần này theo Lục Vô Trần đến đây một đám chuẩn đế, vốn là tuổi tác xa xưa, thân hình nữa là mục nát, bởi vậy làm quyết tuyệt chuẩn bị. Tại cảm nhận được đông đảo đại đế ý thức bị lệch thời khắc, bọn họ liền quả quyết tự bạo phá trận, chờ đại đế đuổi tới. Đã có ba tôn chuẩn đế tự bạo, nổ tung bình chướng một lần khe hở, phá mất thần ngôn bia, dẫn đầu chuẩn đế tóc bạc mặt hồng hào, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên nâng cao, tại hắn trong lòng bàn tay, bay ra một trương kim lắc lắc, mỏng như cánh ve tiên giấy, trang giấy vừa ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, dường như thế giới triển khai, một đoàn vàng sáng chói thần lực từ trong đó bắn ra, có thế giới cuồn cuộn chi ý lưu chuyển, trấn áp mà đến, đế thuật, tiên điện điện chủ sầm mặt lại. Không dám thất lễ, quay người ngăn cản một kích, tiếng ầm vang bên trong, bốn phía một mảnh hủy diệt, tất cả đất đá cung điện, đều hóa thành bột mịn. Đạo này trang giấy, là Khương tộc chuẩn đế theo trong cổ tộc đoạt được, ghi lại một đạo cổ chi đại đế đế thuật, uy lực đáng sợ, lần này thiêu đốt tự thân thôi động mà ra, uy lực cực mạnh, đối phương vậy mà không có trước tiên phá vỡ, mà thừa dịp này nháy mắt ngăn cản, còn lại chuẩn đế thân hình cũng là phấn đấu quên mình đụng phải bình chướng phía trên. Hai đạo oanh minh về sau, bình chướng lại cũng khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt vỡ nát, bình chướng vừa vỡ, không còn có đồ vật có thể ngăn cản mấy người, chỉ thấy còn thừa mấy cái tôn chuẩn đế con mắt to sáng, phát ra to rõ cười to, phá mất thần ngôn bia, đặt chân thiên thương, ngay tại hôm nay, xoát, còn lại mấy người lần nữa vừa người đụng vào, trong tay tế ra vô số đạo quang mang pha trộn tiên bảo, nương theo nhục thân đồng thời bạo liệt, đạo lực bành trướng tự bạo khủng bố dư âm, tất cả đều đánh vào thần ngôn bia phía trên. Thiên thương vũ trụ mấy cái tôn đại đế sắc mặt đột biến, nộ hống muốn ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Theo mấy đạo thân hình nổ tung, cái kia thần ngôn bia bỗng nhiên rung động động một cái, quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, phía trên tuyên khắc từng đạo tiên nói phù văn trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên thương vũ trụ giới bích, phút chốc vỡ nát, trên đỉnh đầu hư không cuốn lên, phong vân tuôn ra, tiên điện điện chủ dậm chân xuất hiện tại thần ngôn bia trước, nơi đây đã là một mảnh hỗn độn, vạn vực thiên 11 vị chuẩn đế tất cả đều vẫn lạc, mà thần ngôn bia, không cách nào tu bổ, điện chủ chỉ là nhìn thoáng qua, phong cách cổ xưa bia đá mặt ngoài có lưu vết rách, phía trên tiên ngôn văn chữ, tất cả đều phá nát. Sắc mặt hắn âm trầm, cho dù là làm cổ chi đại đế, hắn nội tâm tại lúc này đều đột nhiên hốt hoảng lên. Thần ngôn bia một phá, cái kia chờ đợi thiên thương vũ trụ chính là kết quả gì, mọi người toàn bộ đều lòng dạ biết rõ, ầm ầm, hắn ý niệm mới vừa nhúng, kinh khủng sóng âm đã ầm vang quét tới, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại tiên điện bên ngoài tinh không bên trong, trống rỗng xuất hiện vô số cuồn cuộn dồi dào khí tức, từng đạo thân như sao to lớn thân hình, dậm chân tiến vào thiên thương vũ trụ bên trong, những nơi đi qua giới bích vỡ nát, đạo vực chấn động, chỉ là cái này đi tới dư âm. Liền phản phất muốn làm đến thiên thương vũ trụ muốn không chịu nổi đồng dạng, vạn vực thiên đại đế, tiến đến rồi, chư vị, tiên điện điện chủ há to miệng, thanh âm trầm trọng, chúng ta, muốn liều chết mà chiến, thật đơn giản mấy chữ, nhưng tại tràng rất nhiều đại đế đều có thể cảm nhận được cái này trong giọng nói dứt khoát, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị mà đến, thần ngôn bia một phá, thiên thương vũ trụ lại không một chút che chở, chờ đợi bọn họ, chính là sống mái một trận chiến, giờ phút này. Trong hư không có ánh mắt ném đi qua, tự hồ là có đại đế đã nhận ra bên này rộng rãi khí tức, khóa chặt vị trí, giết, một đạo băng lãnh thanh âm như thiên thần hạ xuống phát ngôn, theo sát phía sau, đế đạo dân trào, bàn tay lớn chấn vỡ tinh thần vỗ xuống, tiên điện bên này, đồng dạng vô số đại đạo cuồn cuộn bốc lên, từng đạo thân hình trong nháy mắt xông ra, thiên thương vũ trụ cùng vạn vực thiên ở giữa, cũng sớm đã kết thành tử địch, việc quan hệ cấm kỵ 10 bảo tranh đoạt. Không có một phương sẽ cam nguyện cúi đầu lui bước, muốn tranh đoạt cấm kỵ 10 bảo, chỉ có tử chiến, song phương không có người có nói nhảm, tất cả đều xuất thủ, trong tinh vực, bầu trời oanh minh, tinh thần vỡ nát, vô số đế đạo như cầu vồng chạy như bay, đem cả mảnh trời hư không đều chiếu rọi chói lọi vô cùng, tiền đề là không có tới gần đại đế chiến tràng, cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, tiên điện xung quanh ba cái đạo vực, liền bị tác động đến trong đó, phút chốc hủy diệt. Vô số bóng người tiêu vong, vô số thánh địa chôn vùi, tại đại đế xuất thủ phía dưới, chân vương cũng không bằng con kiến hôi, huống chi là tầm thường tu giả. Đế chiến, mở ra, chương 556, đạo vực bị phá, bấp bên, đạo vực bên trong, vô số lưu quang chạy như bay, thần ngôn bia phá, làm sao lại như vậy, từng đạo kêu rên vang vọng, thiên thương vũ trụ đông đảo tu giả, đều là sắc mặt trắng bệch, đồng tử động đất, tâm tình tuyệt vọng bắt đầu sinh sôi. Đạo vực trên bầu trời, lưu ly như gương sáng giống như mỏng màng, rõ ràng chiếu rọi ra tinh không bên ngoài lưu quang, một đạo lại một đạo khủng bố to lớn thân hình, dậm chân mà ra, một chân bước qua đạo vực trên không, hướng về thiên thương vũ trụ bên trong đi đến, theo sát phía sau, líp nha líp nhíp cổ lão chiến thuyền phát ra xa xăm tiếng kèn, kim quang sáng chói, trùng trùng điệp điệp đi theo, tất cả đạo vực bên trong, thiên thương vũ trụ tu giả, tại lúc này đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thần ngôn bia vì sao lại phá, không phải có đại đế trông coi sao, Giang Cửu Châu đám người sắc mặt trắng bệch, còn lại mấy cái tôn chuẩn đế càng là khắp cả người phát lạnh, thiên thương vũ trụ thực lực, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, sở dĩ có thể cùng vạn vực thiên dây dưa lâu như thế, đơn giản cũng là dựa vào thần ngôn bia cản trở đại đế hiệu quả thôi, mà chỉ cần như thế mang xuống, nhiều cho bọn hắn một số cơ hội thở dốc, vậy bọn hắn thiên thương vũ trụ chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Mà bây giờ, thần ngôn bia phá, ngoại vực đại đế, lại cũng không có người có thể ngăn cản. Đạo tử, Tử La Huyền Nữ khuôn mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoảng, vô ý thức thì nắm lấy Lục Vô Trần tay cầm. Lục Vô Trần đưa tay vỗ vỗ nàng, một phen an ủi, thần ngôn bia phá nát, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy cái kia chuẩn đế thế nhưng là một mực tại chờ đợi lấy cơ hội, mượn chính mình vạn đạo huyết mẫu đỉnh hấp dẫn đại đế ánh mắt thời điểm. Cái này rung chuyển cơ hội tự nhiên là tốt nhất, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới phá mất quá trình thuận lợi như vậy. Vốn là Lục Vô Trần vẫn còn có hậu thủ, dự định trợ giúp một phen, hiện tại ngược lại là bớt không ít sự tình. Trước tiên rời đi nơi đây, chiến tuyến sụp đổ, đại đế tiến vào, nơi này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Lục Vô Trần mở miệng nói, nghe được thanh âm của hắn, hoang mang lo sợ mọi người, tự hồ cũng là tìm được người đáng tin cậy. Không tệ, nơi đây chiến cục trong nháy mắt sẽ diễn biến thành đại đế chiến đấu, chúng ta ở chỗ này cũng là hóa thành tro bụi kết cục, vẫn là nhanh chóng rời đi, đi. Đi đầu trở về tông môn, lúc này, rất nhiều chuẩn đế trong nháy mắt khởi hành, một đạo đạo lưu quang chạy như bay rời đi nơi đây, đạo tử, chúng ta đồng hành. Giang Cửu Châu thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Lục Vô Trần, trong mắt hắn, cái này đạo tử tu vi không yếu hơn hắn hơn mấy phần, là nơi đây có thể dựa nhất tồn tại, bởi vậy muốn đi theo đối phương cùng một chỗ hành động, Lục Vô Trần tự không gì không thể, gật đầu lên tiếng, bình thản nhìn về phía bên cạnh Tử La Huyền Nữ, cùng đi đi. Tử La Huyền Nữ khuôn mặt trắng bệch, vội vàng đi đầu, mấy cái đạo lưu quang xông ra, cũng là bay rời khỏi nơi này, tiền tuyến sụp đổ, đại đế xâm lấn, nơi đây phân tranh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên thương vũ trụ. Thiên thương vũ trụ bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phổ thông đạo vực tu giả, nguyên một đám cũng đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ sập, ngày tận thế đến, đại đế tiến vào, hai phương vũ trụ chênh lệch liền sẽ bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên thiên thương vũ trụ có rất nhiều nội tình, càng có lục đạo dạng này đỉnh phong đạo thống tại, nhưng vừa so sánh cái kia truyền thừa trăm vạn năm, càng là có rất nhiều thái cổ thần tộc vạn vực thiên, mọi người liền lạnh cả tim. Nguyên một đám đạo vực bên trong, vô số bảo thuyền phi lên, các đại thánh địa, tông môn, cùng nhau chạy trốn hướng về xa xôi đạo vực mà đi, càng là có rất nhiều tông môn, dứt khoát trực tiếp toàn phái mà ra, tìm bắp đùi, ném nương đến vạn vực thiên bên này rất nhiều đạo thống phía dưới, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, tại dạng này rung chuyển phía dưới, nhân tính phát huy vô cùng tinh tế cho thấy tự tư một mặt, tiên điện bốn phía mấy cái đạo vực liền xui xẻo, tại đại đế xuất thủ trong nháy mắt, tựa như hơi nước đồng dạng trong nháy mắt vụ hóa. Ngẫu nhiên có mấy cái vận khí tốt hơn một chút, chạy trốn rất nhanh tu giả, có thể trước tiên thấy được đại đế xuất thủ hình ảnh, tại tiên điện bên hông trong tinh không, hơn 10 đại đế hoành không mà đến, xuất thủ hủy diệt trấn áp, ngút trời thần tiêu xuyên qua đạo vực, tinh thần oanh minh, tựa hồ muốn xé rách vũ trụ, bên trong tiên điện, bay ra mấy cái tôn vô cùng to lớn cổ lão tiên bảo, mỗi một kiện đều có trấn áp hoàng vũ lực lượng kinh khủng. Miễn cưỡng chặn đợt thứ nhất đại đế xuất thủ, ba động xen lẫn, vẫn là chấn vỡ vô số đạo vực không gian, cuối cùng để nguyên một mảnh tinh vực biến thành hư vô. Sau đó, tiên điện chư đế cũng là khởi động viễn cổ trận pháp, chuyển dời mà đi, đào thoát hoàn toàn hủy diệt nguy hiểm. Thiên thương vũ trụ dù sao cũng là một phương vũ trụ, cực hắn mênh mông bát ngát, cho dù là có rất nhiều đại đế tiến đến, muốn đem trọn mảnh vũ trụ phá hủy hoặc là thu nạp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Sau đó mấy ngày bên trong, thiên thương vũ trụ bên trong, các đại cổ lão trong cấm địa đều có vân tiêu cuồn cuộn, tiên quang hiện thế, một số cổ lão tồn tại cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại, mới đầu khí huyết khô bại, so như gỗ mục, có thể theo thượng cổ đại dược quán thâu, liền bắt đầu khôi phục, quanh thân khí huyết như hồng lô, linh nguyên tăng vọt, chấn động vũ trụ, có rất nhiều cổ lão giả hiện thân, cũng là để vạn vực thiên tiến công bước chân thật to trì hoãn, nhưng dù vậy, tiếp tục kéo dài, thiên thương vũ trụ hủy diệt tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong tinh vực, một chiếc to lớn bảo thuyền đang lao vùng vụt, trong khoang thuyền, một đám thiên kiêu tụ tập tại nơi đây, rốt cục thoát đi loạn vực, tình cảnh lúc trước, thật là đáng sợ, mấy người mở miệng nói chuyện, trên mặt y nguyên mang có sợ hãi, quan là xa xa nhìn thoáng qua đại đế xuất thủ ba động, thì cho bọn này đỉnh phong thiên kiêu cùng chuẩn đế, mang đến khó có thể không bao giờ nhạt phai, chúng ta nên đi hướng chỗ nào, tiên điện đã bị hủy, chúng ta không có đặt chân chi địa. Trong đám người, một thân màu đồng cổ Giang Cửu Châu vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước bọn họ theo đạo vực rời đi về sau, muốn trở về tiên điện đặt chân, kết quả tiên điện lại gặp phải đại đế xuất thủ bị hủy diệt nữa còn lại chạy trốn nơi đây, căn bản không kịp mang lên bọn họ, rơi vào đường cùng. Bọn họ đám người này cũng liền cùng cưỡi bảo thuyền, chạy trong tinh không, tại một phen xuyên thẳng qua về sau, rời đi hỗn loạn đạo vực phạm vi, hiện tại mới cuối cùng thở ra một hơi, các ngươi có tiếp vào tông môn truyền tin sao? Giang Cửu Châu nhìn về phía chung quanh mấy người, Thanh Đằng thần tử sắc mặt trắng bệch, hắn bị huyết đỉnh trọng thương thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, khí huyết suy bại, nghe vậy lắc đầu, viện trưởng cho ta truyền tin ngọc phù mất hiệu lực, hẳn là đại đế xuất thủ. Đảo loạn tinh vực đại trận, Rất nhiều truyền tinh chi pháp đều là vô dụng, ta cũng thế. Cửu Nguyên Động Tiểu Thánh phụ họa nói, nghe được hai người này đều không có trả lời, Giang Cửu Châu khó nén thất vọng, thời khắc này chiến cục đã siêu thoát rồi, bọn họ có thể khống chế phạm vi. Cho dù nơi đây đều là một đám đỉnh phong thiên kiêu, càng không ít chuẩn đế tồn tại, nhưng ở đại đế đế đạo trước mặt, cùng thiêu thân lao vào lửa không kém bao nhiêu. Đạo tử, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Cửu Châu ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía bên trong một đạo thân hình, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, an tĩnh ngồi ở trung ương, nghe được tra hỏi, hắn chân mày hơi nhíu lại, hiện tại thiên thương cục thế cũng không khá lắm, thần ngôn bia mất đi hiệu quả, làm đến thiên thương vũ trụ không còn có bình chướng, nhất là đại đế đến, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể sẽ không xâm chiếm thiên thương, nhưng một đường quét ngang cũng không cách nào ngăn cản. Tại loại tình huống này, duy có một chuyện có thể cứu vãn nguy cơ, thanh âm hắn rơi xuống, bốn phía thiên kiêu ánh mắt cùng nhau nhìn tới, đạo tử nói đúng lắm. Cái kia cấm kỵ mười bảo. Giang Cửu Châu tâm tư khẽ động, Lục Vô Trần gật đầu, cấm kỵ mười bảo, nắm giữ cấm kỵ cổ lực, khủng bố khó lường, là tất cả đạo thống chính là đến đại đế đều khao khát chi vật, nghe đồn chỉ cần tới tay liền có trảm đế chi lực, vạn vực thiên mọi người đến cũng là vì vật này, còn nếu là thiên thương đem vật này cầm vào tay, cái kia liền có cùng vạn vực thiên nhất chiến tư bản, người chung quanh thần sắc kinh ngạc, mặc dù đại đa số người cũng biết cấm kỵ mười bảo danh tự, nhưng cụ thể ra sao khái niệm, rất nhiều người cũng không rõ ràng, lần này còn là lần đầu tiên nghe nói, nghe, khủng bố như thế, có thể cái này cấm kỵ mười bảo, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, chúng ta cũng không biết a. Đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, một mặt khó xử, chương 557, rất nhiều thần bảo tin tức, tuyên bố nhiệm vụ, bảo thuyền phía trên, đông đảo thiên kiêu mày nhăn lại, một mặt trầm tư, Giang Cửu Châu trầm giọng, cấm kỵ mười bảo chi lực, ta nghe phụ thân cũng đề cập qua một số, đích thật là quỷ thần khó dò, lần này cấm kỵ mười bảo, xuất hiện tại chúng ta thiên thương vũ trụ bên trong, là đại nạn, nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên, tuy nói vạn vực thiên đến đây, ngang áp một mảnh, để cho chúng ta khó có thể hoàn thủ. Nhưng đồng dạng, nếu là chúng ta có thể tại vạn vực thiên trước đó, đạt được cấm kỵ mười bảo, sớm luyện hóa, cái kia liền có chống lại hết thảy tư bản, hắn nói, thần sắc không cam lòng, nếu là có một kiện cấm kỵ mười bảo tại, vạn vực thiên người chỗ nào gan dám tùy ý tiến vào, nghe nói như thế, bốn phía mọi người một trận ồn ào, nhìn như vậy đến, muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, chỉ có tìm tới cấm kỵ mười bảo, cái này cấm kỵ mười bảo là kiện vật gì, đao kiếm, pháp khí, sách cổ, lại sẽ ở cái nào xuất hiện, từng đợt thanh âm vang vọng, tại cái này bảo thuyền phía trên thiên kiêu, đều là các đại đạo thống đỉnh phong tồn tại, nếu nói lên rất nhiều bí mật, bọn họ mưa dầm thấm đất biết đến cũng hẳn là rõ ràng nhất, chẳng lẽ là tại tuyệt cảnh trong hồ. Nghe nói nơi đó là thượng cổ tán tiên chi địa, có chôn giấu qua tiên nhân thi thể, nói không chừng có trân bảo tại. Một cái thiên kiêu âm thanh vang lên, hắn lời nói còn không rơi xuống, liền bị phủ định, không có khả năng, tuyệt cảnh hồ sớm đã bị người thăm dò hoàn tất, trong đó căn bản không có tiên thi, chỉ là có một đầu tiên thú thôi. Bất quá cái kia tiên thú thân thể bảo tồn hoàn chỉnh, chúng ta tinh thú cổ phái vẫn muốn vớt, lại không có cơ hội, đó là Thập Long Tuyết Sơn. Thập Long Tuyết Sơn sớm đã bị tộc ta thăm dò hoàn tất, trong đó 10 đầu chân long tinh huyết, cũng được thu vào trong tộc. Thiên Hà Tinh Vực. Thiên Hà Tinh Vực là một mảnh tinh vẫn mỏ, vật này là tuyệt hảo đoán tạo thần tài, Phượng Hoàng Tán Tràng, Lục Hòa Sơn. Từng cái danh tự nói ra, chợt lại nguyên một đám bị phủ định, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc. Lục Vô Trần nghe được hơi nhíu mày. Ngược lại là có rất nhiều đồ tốt a, thiên thương vũ trụ dù sao cũng là một phương vũ trụ mênh mông thiên địa, cho dù so với vạn vực thiên kém không ít, nhưng tự thân nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu, như những thứ này trân bảo, tiên thú thân thể, chân long tinh huyết, tinh vẫn mỏ, từng kiện đều là kỳ trân dị bảo, có thể xưng vạn cổ thần tài, nếu là dưới tình huống bình thường, đều là các tộc bên trong bí bảo, ngoại nhân khó biết rõ, nhưng bây giờ, ngược lại là bớt tìm hiểu tin tức thời gian. Hắn tiện tay ghi chép, tâm niệm nhất động, đầu nhập vào hoang cổ trong đại điện. Hoang cổ đại điện, một tòa rộng rãi to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên tấm bia đá, đột nhiên có tin tức hiện lên, hiện ra ở thanh nhiệm vụ bên trong. 1. Thu thập chân long tinh huyết. Vị trí, Thiên Vũ Thần Kiếm Môn Mật Tàng bên trong, khen thưởng, 800 hoang điểm. 2. thu thập tiên thú thân thể. Vị trí, tuyệt cảnh hồ chỗ sâu. Tinh thú cổ phái đã thăm dò đạt được tin tức cặn kẽ, có thể trù bị tìm, khen thưởng, 1.200 hoang điểm. 3. Đạt được Thái Nhất Thần Nguyên Phổ. Vị trí, Vân Vụ Hải Đạo Tàng, khen thưởng, 1.000 hoang điểm. Từng kiện nhiệm vụ liệt kê mà xuống, dẫn tới từng trận lưu quang chạy như bay, bay vào đến hoang phù trung tâm mâm tròn bên trong, cơ hồ là đồng thời, ở vào thiên thương vũ trụ các nơi hoang cổ mọi người, hoang phù chấn động, đều tiếp thụ lấy nhiệm vụ mới tin tức. Hoang điện bên trong, lưu quang lấp lóe, một cái bóng mờ xuất hiện ở hoang điểm cổ bia trước đó, tra xét bàn đá phía trên thêm ra tới nhiệm vụ tin tức. T, đây là thiên đế đại nhân vừa mới phát nhiệm vụ xuống. Hoa phụ đầu tiên đến, nhìn thoáng qua, trợn mắt hốc mồm, theo sát phía sau, Diệp Lãng Thiên mấy người hư ảnh cũng là ngưng tụ mà thành, tiên thú thân thể. Như thế nhưng là chân chính thượng của thần khu, vậy mà giấu ở tuyệt cảnh trong hồ, đạt được liền giá trị 1.200 hoang điểm. Diệp Lãng Thiên con mắt lóe sáng đường, còn có chân long tinh huyết, đại đạo thần thuật, cái này nguyên một đám, toàn bộ đều là cao cấp nhất thần tài, ngoại giới khó tìm, toàn bộ đều là thiên thương vũ trụ đồ vật, thiên đế đại nhân là nơi nào biết được tin tức, mọi người khác nhìn thoáng qua, một trận nghẹn họng nhìn trân trối, những bảo vật này, tùy tiện lấy ra một kiện đều là cực kỳ hiếm thấy, tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong cũng có thể gây nên đế đạo tranh chấp, giờ phút này vậy mà một hơi liệt kê nhiều như thế, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhít, tối thiểu có hơn 20 kiện. Mà lại nhiệm vụ này miêu tả cực kỳ tường tận, không chỉ có lấy vị trí giới thiệu, có thậm chí còn có trong đó pháp trận cấm chế nói rõ, Thiên Hoàng Thất Thải Vũ, đây là trong tộc trưởng lão nói thẳng muốn tìm đồ vật, bây giờ lại thì có nhiệm vụ. Vương Thôn nhìn về phía trong đó một đầu nhiệm vụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta vừa tốt đồng tộc lão tại trên một con thuyền, tộc lão cũng chỉ là hơi biết được cái này thần vũ đại khái vị trí, còn muốn đi tìm đâu, kết quả tại thiên đế đại nhân cái này. Liền biết được giấu ở cái nào hang động rồi, hắn âm thầm tắt lưỡi, Thiên Hoàng Thất Thải Vũ, thế nhưng là đỉnh phong hỏa hệ thần tài, cái này một cái lông chim phía trên ẩn chứa 7 loại sắc thái, đối ứng hỏa lực cũng là căn cứ màu sắc khác nhau mà có biến hóa, cường thịnh nhất người là bạch tâm nến, có thể xuyên thủng đạo nguyên, là cái kia chuẩn đế tộc lão đều thèm nhỏ giải thật lâu đồ vật, mà cái kia hơi lớn khái tin tức, liền không dễ có, mà bây giờ, thiên đế đại nhân làm sao mà biết được. Cái này nguyên một đám nhiệm vụ hoang điểm khen thưởng, vậy mà như thế phong phú, nhìn đến khen thưởng thời điểm, mọi người càng là ánh mắt tỏa sáng, tại hoang cổ dần dần hoàn thiện về sau, bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết được hoang điểm có bao nhiêu tác dụng, chẳng những có thể đổi lấy rất nhiều thần tài, đan dược, càng có nguyên bộ thần thư cùng thần binh đoán tạo chi pháp, huống chi, lúc này càng có hơn 2 đầu thượng cổ đại đạo tồn tại, càng là nhu cầu cấp bách các loại hoang điểm tính gộp lại, bọn họ nguyên một đám. Chính là cực kỳ khao khát thời điểm, hiện tại, liền có cơ hội, quá tốt rồi, cơ hội lần này, ta nhất định muốn gom góp hoang điểm, đổi lấy thần binh, ta xem trọng một đầu đại đạo đã lâu, mọi người sắc mặt sáng sủa, tinh thần chấn phấn, Vân Vũ Hải Đạo Tàng, ta vừa tốt muốn đi hướng nơi đây, có ai hợp tác cùng một chỗ. Chúng ta lấy được vật này, hoang điểm chia đều. Chu Tước và Phượng Nguyên Hạo đứng ra, chủ động mời, từng kiện nhiệm vụ. Tuy nhiên khen thưởng phong phú, nhưng tương tự cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cho dù là biết được minh xác vị trí, muốn tại một đám thèm nhỏ giải tu giả bên trong cướp đoạt, cũng là khảo nghiệm cứng thực lực thời điểm, bởi vậy, mời người đồng hành, là ổn thỏa nhất lựa chọn. Khoa phụ nhìn sang, ta cần phải khoảng cách không xa, vậy thì thật là tốt, có khoa phụ đại nhân đi cùng, hành động lần này càng là 10 phần chắc chín. Phượng Nguyên Hạo sảng khoái đáp ứng. Diệp Lãng Thiên nhìn về phía Lan Nhất cùng Vương Thôn, chúng ta đi tìm Thiên Hoàng Thất Thải Vũ, ha ha, tự nhiên là tốt nhất. Vương Thôn cười híp mắt đáp ứng, mấy người khác cũng là hoặc nhiều hoặc ít chọn trúng mục tiêu, bắt đầu hành động, hư ảnh rung động, chậm rãi tiêu tán, khoa phụ mở miệng, chúng ta có bất cứ tin tức gì, ngay tại hoang phù bên trong câu thông. Chú ý che lấp tự thân, nơi đây thiên thương vũ trụ hỗn loạn, vừa lúc là chúng ta thi thố tài năng thời khắc. Nhưng tương tự không nên quên thiên đế đại nhân hiệu lệnh, minh bạch, cẩn tuân khoa phụ đại nhân đề điểm, mấy người lên tiếng, lúc này mới tán đi, mà cùng lúc đó, bảo thuyền phía trên Lục Vô Trần, nhìn thoáng qua hoang điện bên trong mọi người tụ họp, thần sắc khinh đạm, hiển nhiên biết rõ tin tức không sai biệt lắm, hắn cái này mới chậm rãi mở miệng, cấm kỵ 10 bảo, như thế thần vật, tại thai nghén trạng thái, cần phải không dễ dàng như vậy phân biệt, khả năng chỉ là phổ thông một gốc thảo, một bó hoa, chỉ có chờ nó hoàn toàn hiện lên thời điểm mới có thể biết được là vật gì. Lục Vô Trần nói, lời nói xoay chuyển, có điều, cũng không phải là hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết, xoát, từng tia ánh mắt nhìn lại, Giang Cửu Châu thần sắc hơi động, đạo tử biết, cấm kỵ mười bảo khó lộ dấu vết không giả, nhưng một ít người lại khác biệt. Lục Vô Trần nói, khẽ nhíu mày, cái kia Phương Vân, có chút lai lịch bất phàm, ta cùng Tử La cùng hắn tiếp xúc đoạn thời gian kia, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn càng là có thể tại Vong Khước Sơn bên trong ẩn núp 10 năm, giấu giếm được rất nhiều đại đế quan sát, tất nhiên thủ đoạn không tầm thường. Phương Vân, nâng lên danh tự, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc, chương 558, Phương Vân lai lịch, đạo tử nói đúng lắm, cái kia Phương Vân trong tay có cấm kỵ 10 bảo, chẳng lẽ là cái kia quỷ dị đỉnh nhỏ, mấy cái sắc mặt người âm trầm, cùng nhau mở miệng, ngày đó bên trong cái kia quỷ dị huyết đỉnh, cho bọn hắn mang đến ấn tượng khắc sâu, cái kia huyết trong đỉnh ẩn chứa nếu không tường, uy lực đáng sợ, thôn phệ một vực khí huyết trạng thái, làm lòng người tóc lạnh, nếu không phải có cái kia huyết đỉnh tồn tại, cái kia Phương Vân lại làm sao có thể nắm giữ chuẩn đế tu vi, còn liên tiếp chém giết ba tôn chuẩn đế, cái kia huyết đỉnh hẳn không phải là. Tử La Huyền Nữ thanh lãnh mở miệng, vật kia hẳn là cái nào đó hồng hoang cổ bảo, trong đó lộ ra huyết khí, là tà ma chi vật. Mà lại, nhìn như cũng không phải là công sát thần bảo, có cần phải một ít phụ trợ công năng mới là, không tệ. Giang Cửu Châu gật đầu, nếu thật là cấm kỵ 10 bảo, cái kia Phương Vân thì không có chạy trốn, lấy cấm kỵ 10 bảo lực lượng, cho dù chỉ là luyện hóa một tia, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, đã không phải, cái kia, bất chợt tới, trong đám người Tô Vũ nghĩ tới điều gì, hắn tuy nhiên không tính là Vong Khước Sơn thiên kiêu, nhưng tốt xấu xem như Vong Khước Sơn bên trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất người, bởi vậy mở miệng nói chuyện, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc, liên quan tới nhị sơn chủ, ngươi nói là cái kia cổ hà. Thanh Đằng thần tử nhướng mày, gọi thẳng tục danh, nếu là ngày trước, cổ hà danh tiếng tại thiên thương vũ trụ bên trong thế nhưng là cực kỳ vang dội, nhất lên ai cũng muốn xưng hô một tiếng sơn chủ hoặc là tiền bối, nhưng mấy ngày trước đây sự tình, Phương Vân rõ ràng ngồi vững tà ma ngoại đạo thân phận, giết mấy cái tôn chuẩn đế, phạm phải ngập trời sát nghiệt, nhưng vẫn là bị cổ hà không khỏi giải thích mang đi. Cử động lần này cũng là tương đương với đắc tội vô số đạo thống, tông môn, hiện tại nhất lên hắn đến, tất cả mọi người thần sắc không ngờ, Tô Vũ thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn tốt xấu là Vong Khước Sơn đệ tử, đối cổ hà kính trọng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng, nhị sơn chủ đạo thống, vẫn luôn là Vong Khước Sơn bí ẩn, nhưng có một chuyện, ta cũng là về sau biết được, nhị sơn chủ đạo thống cũng không phải là xưa nay thì có. Mà chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được, cái kia đạo thống cường hãn, thuộc về thời cổ một đạo, sát phạt vô song, vang vọng thiên thương. Tự nhị sơn chủ đạt được về sau, đã từng muốn truyền thừa tiếp, chỉ là một mực tìm không thấy thích hợp người kế nhiệm, thẳng đến Phương Vân xuất hiện, trong núi cũng có truyền ngôn, là nhị sơn chủ theo một ít cổ địa đoạt được, nghe được lời nói này, chúng người ánh mắt sáng lên, cổ hà đạo thống, lại là địa phương khác lấy được, chẳng lẽ, cùng cấm kỵ 10 bảo có quan hệ. Giang Cửu Châu ánh mắt lấp lóe, tâm tình chấn phấn, rất có thể, bằng không hắn vì cái gì mang đi Phương Vân tại chúng ta xem ra một mực là phế vật thân phận, nhưng tại cổ hà trong mắt, nói không chừng đã sớm xác nhận hắn có thế kế thừa đạo thống. Thanh Đằng thần tử nhìn về phía Tô Vũ, cái kia cổ hà đạt được truyền thừa địa phương ở đâu, vị trí cụ thể không biết, chỉ biết là tại Tử Vân Sơn vực, tốt, chúng ta trước hết hướng bên kia tiến đến, ven đường phía trên, chú ý liên hệ tông môn người. Nếu có nhà kia hô ứng, liền cùng nhau tiến lên. Giang Cửu Châu trực tiếp đánh nhịp, mọi người tự không gì không thể, cùng nhau đáp ứng xuống, lập tức bảo thuyền bốc lên, bay đi. Giờ phút này, tại một mảnh cuồn cuộn cao ngất Tử Sơn chi địa, Tử Sơn che lấp tại tiên vụ bên trong, bốn phía núi cao đứng sừng sững, dãy núi thượng lâm biển thanh thúy tươi tốt, lần linh dược, có thần thánh xa xưa khí tức tràn ngập, bên cạnh ngọn núi, một đầu lao nhanh thác nước chảy bên cạnh. Ba đạo thân hình vị ở nơi này, sư phụ, Phương Vân thương thế đã khôi phục 7-8 phần, giờ phút này, thần sắc hắn kinh hỉ nhìn lên trước mặt, một cái hơn 40 tuổi, tóc mai điểm bạc trung niên nam tử đứng tại thủy bộc một bên, hắn một thân nho nhã trường bào, thần sắc ấm và bình tĩnh, hai con mắt đang mở hí, tựa hồ có tinh trần cổ ý lưu chuyển, cả người khí chất xuất trần, như thế ngoại cao nhân, người này, cũng là thiên thương vũ trụ chí cường giả, Cổ Hà. Cổ Hà thành danh cực sớm, tuổi còn trẻ, liền tại thiên thương vũ trụ bên trong xâm nhập lớn như vậy uy danh, hắn kế thừa đạo thống, thần bí mà cường đại, duy nhất có thể biết được là có được không có gì sánh kịp công sát chi lực. Tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thể một tay chém đại đế, cho đến ngày nay, Cổ Hà khí tức trên thân càng cuồn cuộn thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất có một ít quy tắc gia trì tại thân, hắn yên tĩnh đứng ở bên kia, cho dù là thân phụ, phi tiên kinh, phương vân đều hoàn toàn nhìn không thấu, sư phụ. Bên cạnh Long Linh cũng tỉnh táo lại, gương mặt bên trên mang theo kinh hỉ nhảy cẩn, nhìn về phía trung niên nam tử này, tại bọn họ sư hai huynh muội trong lòng, trước mặt cái này đạo thân hình, là thực lực vô song đại biểu, dường như, chỉ cần có hắn tại, mọi chuyện đều có thể tùy ý giải quyết, sư tôn, đạo vực bên trong cái kia mọi chuyện không phải ta làm, là cái kia đế tử. Phương Vân mở miệng muốn giải thích, Cổ Hà lắc đầu đánh gãy, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, chuyện của ngươi ta đều đã biết được 7-8 phần, không nghĩ tới lại có vạn vực thiên người giả mạo thân phận, tiến vào chúng ta thiên thương vũ trụ bên trong, lừa bịp nhiều như vậy người, nhấc lên cái kia đạo tử, thần sắc hắn cũng là u ám mấy phần, ngữ khí trầm trọng, nghe nói như thế, Phương Vân cảm động không thôi, cắn răng nói, cái kia Lục Vô Trần, lòng lang dạ thú. Nếu không phải hắn, ta làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này? Sư phụ, ngươi nhanh đi chọc thủng hắn a, chỉ cần có ngươi một câu, cái kia đế tử tất nhiên chắp cánh khó thoát, vừa nghĩ tới Lục Vô Trần, Phương Vân chính là nắm chặt nắm đấm, thống hận không thôi, chính mình thật vất vả thuế biến, phi tiên kinh, vốn là rất tốt tiền cảnh đang chờ hắn, có thể phía trước đạo vực bên trong hết thảy, hoàn toàn phá hủy hắn mưu đồ, hắn hiện tại, không chỉ không có đạt được công nhận của tất cả mọi người cùng tôn trọng, ngược lại thành tà ma ngoại đạo, chịu đủ truy sát, đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia đế tử vu oan, mà bây giờ chỉ cần mình sư phụ đứng ra, lấy danh vọng của hắn, trấn áp cái kia đế tử khẳng định là tiện tay có thế đến lúc đó liền có thể khôi phục trong sạch của hắn, quá muộn, Cổ Hà thở dài một tiếng, thần ngôn bia đã hủy, vạn vực thiên đại đế tiến vào thiên thương vũ trụ bên trong, cục diện bây giờ, đã không phải là một cái nho nhỏ đế tử có thể cải biến, huống hồ, lúc trước tình huống quá mức cuống cuồng, ta sợ ngươi bị vạn vực thiên đại đế bắt đi, không lo được giải thích, chỉ sợ bọn họ cũng không tin vi sư, vậy làm sao bây giờ? Phương Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, vậy chúng ta cứ như vậy nhìn lấy sao, không nên gấp, ta mang ngươi đi ra, dĩ nhiên là có tác dụng ý. Cổ Hà thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía mình đệ tử, hiện tại, thiên thương vũ trụ mưa gió tung bay, ăn bữa nay lo bữa mai, mà chỉ có ngươi mới có thể đem thiên thương vũ trụ cứu vãn ở trong cơn nguy khốn, ta, Phương Vân nghi hoặc, chính mình tuy nhiên có phi tiên kinh nơi tay, bình thường cái gì đều không cần làm, tu vi liền có thể càng ngày càng tăng, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là một tôn chuẩn đế, nhưng muốn tăng lên đến đại đế tầng thứ, bảo thủ lý do đều muốn 50 năm trở lên, thậm chí muốn trăm năm, mấy trăm năm, huống hồ, coi như hắn thành đại đế, đối mặt vạn vực thiên đám kia đại đế, cũng không có nửa điểm trợ giúp a. Phương Vân, ngươi nhưng có biết lai lịch của ngươi? Cổ Hà nhìn về phía mình đệ tử, cân nhắc một phen, mở miệng nói, ngươi có biết, ta lúc ấy vì cái gì chọn chúng ngươi, thành vì đệ tử của ta? Nghe nói như thế, Phương Vân sững sờ, việc này, hoàn toàn chính xác cũng là một cái bí ẩn. Chính mình tuy nhiên thân phụ phi tiên kinh, tiềm lực vô hạn, thế nhưng một điểm dù sao chỉ có tự mình biết hiểu, lúc trước Cổ Hà, đã là đỉnh phong đại đế trình độ, nhãn giới bất phàm, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có khả năng xem thấu phi tiên kinh ra huyền bí, một phàm nhân bị đại đế nhìn trúng, thu làm đệ tử, bản thân liền là cực kỳ chuyện kỳ quái, huống hồ cái này đại đế vẫn là Cổ Hà, nhìn đến Phương Vân nghi ngờ trên mặt, Cổ Hà mỉm cười, ngươi khí tức trên thân, không thể gạt được ta, ngươi kế thừa một môn viễn cổ đạo thống đi. Chương 559, Cấm kỵ 10 bảo tin tức, ngươi kế thừa một môn viễn cổ đạo thống a. Nghe được Cổ Hà mở miệng, Phương Vân tâm đầu lộc cột nhảy một cái, sư phụ thật phát hiện, có thể khí tức của mình bình thường, ẩn tàng huyền ảo, bị rất nhiều đại đế đều từng tra xét mới là, không có người nào có thể phát hiện hắn tự thân huyền bí, huống hồ, nếu là thật sự bị sớm phát hiện, vậy hắn, phi tiên kinh, không cần phải lột xác thành công a. Phản phất là nhìn ra Phương Vân nghi hoặc, Cổ Hà lắc đầu, ta cũng không hiểu biết ngươi cụ thể kế thừa chính là cái gì đạo thống, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể thuế biến mà thành, chỉ là bây giờ thấy ngươi đã có chuẩn đế tu vi, mới có thể xác định trước kia suy đoán, ngươi lấy được đạo thống, cùng ta kế thừa đạo thống, có một ít chỗ tương đồng. Cổ Hà êm tai kể ra, nói cho Phương Vân hết thảy. Đạo thống của ta chính là tại cái này trong Tử Sơn đoạt được, là một môn thượng cổ tiên đạo, tên là Thần Minh Tiên Đạo, có thể dung hợp cổ tiên chi lực, mượn nhờ một phần lực lượng. Lúc trước ta được đến đạo thống là theo một khối kỳ thạch phía trên đoạt được, cái kia kỳ thạch chỉ là tàn khuyết, bởi vậy ta được đến đạo thống cũng chỉ là thu được một bộ phận. Ngày đó ta gặp được ngươi lúc, tuy nhiên nhìn không ra ngươi có cái gì huyền diệu, nhưng lại đã nhận ra mặt khác một cổ tương tự cuồn cuộn khí tức, ngươi lấy được hẳn là so ta càng toàn diện đạo thống. Hắn một phen giải thích, nghe được Phương Vân tâm đầu khẽ động, nguyên lai mình phi tiên kinh là như thế tới, hắn nội tâm bên trong đã tin 7-8 phần. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì sao thường thường không có gì lạ sẽ bị Cổ Hà thu làm đệ tử. Lúc này Cổ Hà mở miệng lần nữa, những thứ này cũng không phải là toàn bộ, người ta kế thừa đạo thống chẳng qua là râu ria không đáng kể mà thôi, mà lớn nhất huyền bí hiện tại còn giấu ở cái này trong Tử Sơn. Cần phải chính là vạn vực thiên muốn tìm tìm cấm kỵ 10 bảo. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Vân sắc mặt giật mình, cấm kỵ 10 bảo ở chỗ này? Hắn hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cấm kỵ 10 bảo danh tự, hắn nhưng là biết được lấy đại biểu cho cái gì. Này các loại bảo vật tại một phương vũ trụ bên trong, đều là kinh khủng nhất thần vật, chỉ cần có thể lấy được một kiện, liền có thể trấn áp cả đời, độc chống đỡ một phương vũ trụ. Thiên thương chỗ lấy rơi đến bây giờ cấp độ, đơn giản cũng là bởi vì không có cấm kỵ 10 bảo áp trận thôi. Ở chỗ này, chỗ nào? Phương Vân ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Cổ Hà thần sắc ôn hòa, còn không có thai nghén hoàn thành. Như thế thần vật, chỉ có hoàn toàn thai nghén về sau, mới có thể phát hiện thân, triển lộ hình dáng. Thì ra là thế, Phương Vân tinh thần phấn chấn, thần sắc ngang nhiên, vậy chúng ta chẳng phải là có cơ hội lấy được cấm kỵ 10 bảo, không phải chúng ta, là ngươi. Cổ Hà ôn hòa nói, trên người ngươi có mang kỳ thạch đạo thống, cùng cấm kỵ 10 bảo cũng là hô ứng mãnh liệt. Lần này ta mang ngươi đến đây, chính là muốn để ngươi ở chỗ này cảm ngộ tăng lên, bổ khuyết tự thân đạo thống, tăng cường tu vi. Còn nếu là cảm ứng được cấm kỵ 10 bảo, chờ nó xuất hiện thời khắc, liền có thể thu làm ngươi dùng. Cổ Hà nói, thần sắc nghiêm túc, thiên thương bấp bênh, vạn vực thiên tiến quân thần tốc, chúng ta khó có thể ngăn cản, duy có chiếm được cấm kỵ 10 bảo mới có tư cách tuyệt địa cầu sinh. Phương Vân, thiên thương vũ trụ tương lai đều là rơi ở trên thân thể ngươi. Hắn ngữ khí bành trướng, ngưng thần xem ở Phương Vân trên thân. Nghe nói như thế, Phương Vân tâm đầu chấn động, chỉ cảm thấy một cổ sứ mệnh cảm giác triểu nặng đặt ở trên thân, hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình. Đây chẳng phải là tương đương với hắn muốn trở thành thiên thương vũ trụ cứu thế chủ? Hắn nội tâm nửa là khẩn trương, nửa là nhiệt huyết dâng trào. Chính mình tĩnh tu 10 năm, vốn cho rằng hóa phàm kinh lột xác thành phi tiên kinh thời điểm chính là hắn dương danh ngày, nhưng lại một mực gặp khó, chẳng những không có dương danh phản mà trở thành bị người đuổi giết tà ma. Vì thế Phương Vân vẫn có chút phiền muộn, mà bây giờ càng lớn cơ hội bày tại trước mặt hắn, chỉ cần có thể đạt được cấm kỵ 10 bảo liền có thể cứu vãn thiên thương ở trong cơn nguy khốn. Phương Vân nắm chặt nắm đấm, thần sắc rõ ràng, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. To lớn bảo thuyền chạy trong tinh không, bảo thuyền phía trên, trong đó một gian to lớn hành cung bên trong, Lục Vô Trần ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện, quanh người hắn bao phủ một tầng vàng nhạt lưu ly thủy sắc vũ khí, trong đó xen lẫn pháp tắc đạo lực dồi dào bốc lên, mang theo rộng rãi chi ý. Huyết Thần lão tổ đứng tại cửa ra vào, ngẫu nhiên cảm nhận được tản mát mà ra một tia lực lượng, sắc mặt chính là một trận biến hóa. Đế tử thực lực mạnh hơn, vạn đạo huyết mẫu đỉnh tu bổ hoàn thành, trong đó càng là thôn phệ không ít tinh thuần huyết khí, tuy nhiên không đủ niết bàn thành đạo, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ là đủ để khiến đế tử tăng lên không nhỏ. Hắn nuốt nước miếng một cái, thần sắc hoảng sợ, chính mình rõ ràng là chuẩn đế đỉnh phong người, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đại đế. Theo lý thuyết, lấy Huyết Thần lão tổ nhãn giới cùng nội tình, tầm thường đại đế hắn đều không thế nào để vào mắt, có thể hết lần này tới lần khác, cái này tu vi miễn cưỡng tiến vào chuẩn đế tầng thứ đế tử, mỗi một lần đều tại đổi mới lấy cảm thụ của hắn, mang đến cho hắn tột đỉnh cảm giác sợ hãi. Mới đầu chính mình nhìn thấy hắn lúc, cảm quan còn tốt, tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải không năng lực địch. Nhưng bây giờ, đế tử rõ ràng là vũ vực phong phú, thế bất khả kháng. Gian phòng bên trong, Lục Vô Trần mí mắt khẽ động, tại phía sau hắn cuồn cuộn lấy vô cùng tiên vụ, chậm rãi thu liễm mà lên, dung nhập vào bên trong thân thể. Ông, hắn hai mắt mở ra, một đoàn như là lưu ly sương mù rực rỡ giống như thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Vô Trần vươn người đứng lên, khí tức trên thân như sóng biển ba động, thâm bất khả trắc, tiến vào chuẩn đế giai đoạn. Lục Vô Trần phát hiện một chút tu vi của mình, tâm tình không tệ. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn một phen, nhìn như thời gian tu luyện có phần thiếu, nhưng trên thực tế lấy được phản hồi, để tu vi của hắn lại là càng ngày càng tăng. Giờ phút này, chỉ là bản thể tu vi, liền thuận lợi tiến vào chuẩn đế tầng thứ, đến mức ngoại đạo cổ thần tượng. Lục Vô Trần liếc một cái kia đứng sừng sững ở lốc xoáy trong hắc vụ khủng bố tượng thần, càng ngưng luyện dày đặc, nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến tinh không chỗ sâu, lại vô số từng tia từng sợi tuyến đầu nhập mà xuống, dung nhập vào cổ thần tượng bên trong, không ngừng trợ giúp cổ thần tượng tăng cường tự thân thực chất cảm giác, nhân hoàng cổ đỉnh tác dụng cũng thể hiện ra ngoài. Ngày đó đổi trắng thay đen, dùng chiếc cây thủ pháp chuyển tiếp rất nhiều tín ngưỡng chi lực, như thế bền bỉ cung phụng, làm đến ngoại đạo cổ thần tượng đã có thực cảm giác, tiếp tục kéo dài, không bao lâu, ngoại đạo cổ thần tượng liền có thể tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, huống hồ, còn có chôn xuống hạt giống, cái kia nhân đạo học viện bên trong Tề Ngôn, yên lặng phát triển. Hiện tại đã có tư cách tiến vào đến cao tầng, mà cái kia học viện ngày khác, sớm muộn thuộc về nhân hoàng dưới trướng. Lục Vô Trần tâm tư nhỏ, miệng hơi cười, chính mình tự tay bồi dưỡng một cái khí vận chi tử cảm giác, ngược lại là có chút thú vị. Hắn vươn người đứng dậy, đi ra bế quan trong cung điện. Huyết Thần lão tổ vội vàng nên tiếp, bảo thuyền chạy được bao lâu? Nghe được tra hỏi, Huyết Thần lão tổ cung kính cúi đầu, hồi bẩm chủ nhân, cần phải lại dùng nửa vần trăng thời gian liền có thể đến tới Tử Sơn đạo vực, ta đã chuẩn bị một số huyết khôi, chỉ chờ đến bên kia, liền điều động bọn họ tiến vào bên trong thăm dò. Ừm. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cái này Huyết Thần lão tổ dù sao cũng là lâu năm chuẩn đế, làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin, cũng không uổng công Lục Vô Trần lưu lại hắn một mạng, thật tốt làm việc, vạn đạo huyết mẫu đỉnh ta dùng hết về sau, liền không quá mức tác dụng lớn, có thể cho ngươi tấn thăng đại đế. Nghe nói như thế, Huyết Thần lão tổ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bịch quỳ xuống đất, đa tạ chủ nhân, tăng lên đại đế, đối với Huyết Thần lão tổ mà nói thế nhưng là kiếp này mục tiêu, vốn cho là mình đoạt xá trọng sinh, vạn đạo huyết mẫu đỉnh đã phụng hiến, chính mình cuối cùng cả đời cũng không có cơ hội này, nhưng bây giờ, chủ nhân vậy mà chính miệng nói xuống phải ban cho hắn. Lúc này, Huyết Thần lão tổ nội tâm bành trướng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, chỉ cảm thấy rộng rãi sáng ngời đại đạo hiện ra ở trước mắt mình. Hắn là tà ma huyết đạo, tu luyện lai lịch bất chính, mặc dù có hoàn chỉnh đại đạo, ngày khác như muốn trở thành đại đế cũng là cực kỳ khó khăn, còn nếu là có vạn đạo huyết mẫu đỉnh lại khác biệt, chỉ cần tích lũy huyết khí, ngày khác tất nhiên có thể thành tựu đại đế. Lục Vô Trần lời nói này, tương đương với trực tiếp hứa hẹn cho hắn thành tựu đại đế con đường. Huyết Thần lão tổ cảm xúc bành trướng, nghĩ tới một chuyện, còn có một chuyện, chủ nhân cần phải so sánh để ý, liên quan tới Hư Nhược Nguyệt nữ đế tin tức. Tại cách chúng ta con đường này một chỗ không xa đạo vực bên trong, phát hiện tung tích của nàng, tựa như, nàng muốn đi tranh đoạt cái nào đó bí bảo. Nhược Nguyệt, Lục Vô Trần khiêu mi, nghĩ đến cái kia thanh lãnh đoạt thế tiểu nữ đế, cái này tiểu nữ đế không có thông qua giới bích tiến đến, trọng sinh lưu nữ chính, cần phải sớm tìm không ít thứ, hiện tại không biết lại đang mưu đồ cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng cười, cái kia vừa tốt, đã trên đường, thì thuận đường qua đi xem một cái tốt. Chương 560 Huyết Long đạo tử, Tàng Phong đạo sơn, cổ lão như kiếm hàng sơn phóng lên tận trời, thẳng tắp như phong mang sắc bén, đây là thiên thương vũ trụ một chỗ bảo sơn, nguyên bản nơi đây thuộc về một tòa cổ kiếm tông, nội tình bất phàm, nhưng theo đạo vực phá nát, cổ kiếm tông đã chạy trốn trời đi, còn lại cô sơn. Ba ngày trước, nơi đây có hoa quang chớp động, đại địa rung rẩy, có rất nhiều bảo quang bốc lên, dẫn đi lên vô số tu giả đến, giờ phút này, dãy núi xa xa trên bầu trời. Một chiếc phượng niệm bảo thuyền cao cao lơ lửng, Hư Nhược Nguyệt một thân màu đen váy bào, ung dung hoa quý, đầu nàng đái thụy quang, long lanh rung động lòng người, khuôn mặt mang theo dày đặc màu sắc trang nhã, uy nghiêm chói mắt, phối hợp nàng dung mạo và khí chất, đủ để cho bất luận kẻ nào không dời mắt nổi con ngươi. Ở trước mặt nàng, một đám cổ sinh linh bài bố mà ra, này từng đạo sinh linh khí huyết cường thịnh, không ít đã tiến vào chân vương tầng thứ, cực kỳ bất phàm, Cửu Long Thánh Đình có long xa đến. Nghe được tin tức này, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi lóe qua một vệt tàn khốc, nhíu mày. Tại thiên thương vũ trụ chiến loạn mở ra thời điểm, nàng không có tiến về giới bích chiến trường, mà chính là tìm những không gian khác thông đạo tiến vào nơi đây. Hư Nhược Nguyệt kiếp trước bên trong trí nhớ, liên quan tới thiên thương vũ trụ kỳ thật cũng không nhiều, ngay lúc đó nàng tu vi không cao, mà lại thần phục tại lục vô trần dưới trướng, vẫn chưa có quá nhiều cơ hội lẫn vào trong đó, trong trí nhớ ẩn ẩn cũng chỉ là biết được, sau tới một cái thiên thương vũ trụ bên trong danh nhân đạt được cấm kỵ 10 bảo, mà liên quan tới cái này cấm kỵ 10 bảo một trong, là cái gì, lại có gì chờ công hiệu, đều không có nửa điểm miệng gió lưu truyền tới, bất quá, ngoại trừ cấm kỵ 10 bảo, cái khác tin tức nàng thật là hiểu rõ không ít, nàng một đường sau khi đi vào, nàng mục tiêu khóa chặt tại mấy chỗ bản nguyên chi lực phía trên, mượn nhờ thủ hạ vơ vét, thu hoạch tương đối khá, dung hỏa đạo tử hỏa chi bản nguyên, thiên vũ thánh ma tinh huyết, bách quỷ dạ tông đêm ban đầu bảo bối hạch, nàng từng cái suy nghĩ mà qua, đều là đã săn bắt tới tay trân quý bảo bối nguyên, mượn nhờ những thứ này nguyên lực, đầy đủ nàng thần thể tiến thêm một bước, tu vi tăng nhiều, mà bây giờ, cái này Tàn Phong đạo sơn bên trong có lấy, là nàng chuyến này trọng yếu nhất thăm dò một trong, nơi đây, đến đón lấy chính là một chỗ đại nguyên, không thể sai sót, hư nhược nguyệt đại mi nhíu lên, thần sắc sầu lo, cái này bảo bối trong núi mục tiêu cực kỳ trọng yếu, chính là thái cổ thần la hổ phách, trong đó còn có lấy chính là một giọt chân long não tinh, người bình thường đạt được đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa làm chân long đạo thể, chưởng khống long huyết long lực, vô cùng cường đại, vốn cho rằng, nàng sớm tới đây, hy vọng có thể thuận lợi bỏ vào trong túi, không nghĩ tới, cửu long thánh đình người cũng đến, vào thời khắc này, ù ù, trên đỉnh đầu, truyền ra rít lên một tiếng nộ hống, từ xa nhìn lại, chính đầu kim long lôi kéo một đạo xa liễn chạy như bay mà ra, kim quang sáng chói, rộng rãi to lớn vô cùng, tại bầu trời mang theo kim quang, tại xa liễn phía trên, ngồi đấy một thanh niên nam tử, tài hoa xuất chúng, khuôn mặt phong cách cổ xưa, khí tức quanh người cuồn cuộn khủng bố, nơi đây còn có không ít vạn vực thiên bảo thuyền, nhìn đến người này đều là sắc mặt kinh biến, là cửu long thánh đình sáu đại chân truyền một trong, huyết long đạo tử, lại là hắn, cửu long thánh đình, sáu đại chân truyền, máu này long là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất a. Hắn kế thừa huyết long đại đạo, có thể thôn phệ tất cả long lực thần vật, cả ngày lẫn đêm đều tại mạnh lên, hắn vậy mà đến chỗ này. Nơi này có cái gì chân long bảo vật, bất kể như thế nào, cách xa hắn một chút thì tốt hơn, mọi người ào ào trốn tránh, sợ đối lên liếc một chút, cửu long thánh đình chính là cổ lão đạo thống, nội tình hùng hậu, hắn tông môn long đế, thọ nguyên đã lâu, tư lịch sâu đậm, liên đới lấy cửu long thánh đình địa vị cũng là cực kỳ cao, trong đó sáu đại chân truyền, mỗi người đều kế thừa lấy một đầu thượng cổ long đạo, thực lực cường hãn vô cùng, máu này long đạo tử chính là trong đó người nổi bật, long thuyền lái vào, lơ lửng tại mặt khác một bên là phượng niệm bảo thuyền, một phe là cửu long kim thuyền, ở chỗ này bảo sơn bên trong hai phe này thế lực chính là cường đại nhất, gây nên không ít người vụng trộm quan sát, xì xào bàn tán, lúc này, phía trước bảo sơn trong động quật, đột nhiên phát ra ù ù tiếng vang, chợt, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Toàn bộ hang động tầng ngoài tựa hồ có một tầng quang vụ nổ tung, đồng thời từ trong đó dâng trào ra rất nhiều hoa quang, có là linh tài, có là tinh quán, còn có mấy món thầm bao hàm linh quang tiên bảo, là long huyết bảo vật, đó là huyết long căn. Khí huyết trọng bảo A. Vậy mà như thế nhiều, thiên long huyết ngọc, nơi này quả nhiên có vật này, ngoại vi các tu giả con mắt to sáng, cùng nhau điên cuồng xông ra, một đạo đạo lưu quang phi lên, cướp đoạt trân bảo. Hư nhược nguyệt không hề động, cửu long thánh đình cũng không có động, bên ngoài phun ra ngoài những thứ này hoa quang, không ít là mang theo lấy long huyết long lực bảo vật, hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, nhưng dù sao không thuộc về chánh thức chí bảo, khó có thể nhập đến trong mắt của bọn hắn, bởi vậy, bọn họ an tĩnh chờ đợi, mặc cho bên kia các tu giả chiến loạn thành một bầy, sau đó, trong động quật lại là liên tiếp phun ra ba lần hoa quang, đến lần thứ ba lúc, trong đó thậm chí có cổ lão tiên bảo bay ra, qua xuất hiện, mang theo lưu quang thần hỏa, chém giết không ít áp sát quá gần tu giả, mấy lần bảo vật phun ra, thế nhưng là vui như điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.